Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa có đầy đủ chứng cứ. Xéo đi. A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã một cước đá vào hắn trên mông, mới vừa rồi chỉ điểm lão tử diễn kịch lão tử cũng liền nhẫn. Lúc này lại mẹ hắn xuất mà ra tâm phiền. Hợp lấy đi lên liều mạng không phải là các ngươi, nếu như các ngươi, khó tránh khỏi thủ đoạn so với ta còn nhiều. Trong ngôn ngữ, Vương Dã quay đầu nhìn Triệu Bộ Đầu, lão Triệu, ta đây cách làm, không quá phận a. Dựa theo lẽ thường, người cái này mua bán thuốc mê, là không được. Lúc này Triệu Bộ Đầu gãi đầu một cái, mở miệng nói, nhưng là xuất phát từ ngươi là vì đối phó Huyết Hy Lâu sát thủ. Thì, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Lúc này Triệu Bộ Đầu trong ngôn ngữ, mang theo tờ chút bất đắc dĩ ý vị. Chẳng qua nói về. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, lão mê tiền, cái này 20 cân thuốc mê, ngươi dự định dùng như thế nào? Cái này còn không đơn giản. Nghe vậy, Vương Dã không khỏi tà mị cười một tiếng, mở miệng nói, đem cái này 20 cân thuốc mê toàn bộ đưa ở bốn phía. Không bao lâu ta nếu là không cách nào dọa lùi bọn họ, thuận dịp tung xuống cái này rất nhiều thuốc mê. Cũng nhiều như vậy bí dược, đừng nói là người. Chính là lão hổ đều cũng mê hoặc lật qua. Trong ngôn ngữ, Vương Dã hai tay chống nạnh ưỡn ngực cười một tiếng. Trên một gương mặt viết đầy hèn mọn cùng gian tà. Hắn cái bộ dáng này cùng hóa trang. Nhìn trước mắt Vương Dã dáng vẻ, lúc này A Cát hướng về phía Bạch Lộ Hạm nói ra, phá hủy thánh quân trong lòng ta cao lớn mỹ hảo hình tượng. Dám sát ăn dưa đi, chính là sảng khoái A. Chương 639, ngươi là thánh quân. Đêm đã khuya, Kim Lăng Thành đắm chìm trong một mảnh màn đêm phía dưới. Phủ nha bên trong cũng là đen kịt một màu. Xa xa nhìn tới âm trầm khủng bố, mang theo từng tia dữ tợn cảm giác. Thoáng như cái kia cửu u địa phủ, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Cát. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó một cái bóng đen phi thân khinh cước, rơi vào phủ nha trên nóc nhà. Người này thân mang một bộ hắc sắc y bào, đầu đội một đỉnh mũ rộng vành. Nón lá mái hiên nhà đè rất thấp, để cho người ta thấy không rõ dung mạo. Trong tay còn nắm lấy một thanh bao da vỏ, kim nuốt khẩu trường kiếm. Liếc nhìn lại, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Hắn đứng ở phủ nha nóc nhà, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lướt qua. Chợt trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm, thật có ý tứ. Vốn cho rằng có thượng kinh trọng phạm giam giữ ở đây, Kim Lăng phủ nha lại phái trọng binh trông coi. Không nghĩ tới lại là cảnh tượng như vậy. Xem ra cái kia một phong thiếp mời tác dụng không nhỏ, thế mà để bọn hắn sợ vỡ mật. Uổng ta lần này còn làm vạn toàn chuẩn bị, bây giờ xem ra, vẫn là dư thừa. Lời vừa nói ra, hắn thân thể khẽ động, theo nóc nhà nhảy xuống. Hướng về nhà giam phương hướng đi đến. Dừng bước. Liền ở đây nhân theo lấy nhà giam đi đến đồng thời, một thanh âm theo sau người vang lên. Nghe được đột nhiên này lên thanh âm, thân ảnh này hai mắt trợn lên. Hắn đột nhiên quay người, hướng phía sau nhìn lại. Lại khi thấy sau lưng một chiếc cô đăng chậm rãi sáng lên. Hoàng hôn ánh đèn ở trong màn đêm mờ mờ ảo ảo. Như thế hình ảnh, tại đen nhánh phủ nha bên trong càng lộ vẻ một tia cảm giác quỷ dị. Đèn đuốc phía dưới, Vương Dã ngồi một mình một phương bàn phía trước. Hắn thân mang hắc sắc áo khoác, trầm mặc không nói. Ở trước mặt của hắn để đó một đĩa thức nhắm cùng một bình thanh tửu. Lúc này đang ở tự rót tự uống. Nhìn một cái, rất có vài phần thế ngoại cao nhân cảm giác. Nên nói không nói a. Một bên gian phòng bên trong, Bạch Lộ Hạm thông qua khe cửa nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền cái này diễn kịch tố chất vẫn là có thể. Bộ dáng này cái này diễn xuất, còn có mới vừa rồi một câu kia xin dừng bước. Thật là có một loại thế ngoại cao nhân duy nhất câu lạnh sông cảm giác a. Đó là nhất định. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, ta thế nhưng là ở chỗ nào chỉ điểm hắn nửa ngày. Hắn nếu không thông suốt, vậy ta đây ngụm nước chẳng phải uổng phí nha. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý. Dẹp đi a. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm lườm một cái, mở miệng nói, ngươi vừa rồi vẫn tại chỗ nào kéo nhân vật tạo nên. lúc nào nói bộ dáng diễn xuất. Lời vừa nói ra, A Cát hai mắt trợn tròn, hắc, ngươi một cái đầu nhỏ phim. Bộ dáng này diễn xuất không phải cũng là nhân vật tạo nên một phương diện. Nói ra, A Cát liền chuẩn bị cùng Bạch Lộ Hạm đấu võ mồm. Được rồi, đừng nói nữa. Không đợi A Cát nói hết lời, một bên Trầm Mặc Trần Trùng mở miệng, lẳng lặng xem đi. Nói nhiều, cẩn thận bại lộ. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Dồn dập im miệng nín hơi, theo khe cửa nhìn ra ngoài đi. Lúc này thân ảnh này ánh mắt rơi vào Vương Dã trên thân. Hắn hai mắt khẽ híp một cái, mở miệng nói các hạ là ai? Ở đây làm cái gì? Trong ngôn ngữ, hắn vô tình hay cố ý nắm chặt trường kiếm trong tay. Trong ánh mắt phát ra vẻ ngưng trọng chi ý. Một kẻ như vậy ở đây ăn uống, bản thân thế mà không có bất kỳ phát giác. Chỉ dựa vào điểm này hắn liền có thể phán đoán. Trước mắt người này, không đơn giản. Đối với cái này người này ngôn ngữ, Vương Dã cũng không có lập tức trả lời. Hắn hơi ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Chợt thong dong nói, lạnh rượu vào cổ họng đêm dài khổ, chỉ có cô đang cùng ta ngủ. Vị bằng hữu này, là tới giết Tùng Giang phủ nha. Vương Dã thanh âm trầm ổn, không hoảng hốt chút nào. Ngôn ngữ ở giữa tràn đầy nghiền ngẫm. Cho người ta một loại tự tin vô cùng cảm giác. Có thể a. Thấy một màn như vậy, A Cát thấp giọng nói ra, lão mê tiền một lần này mở miệng, có cái đó vị. Im miệng a ngươi. A Cát lời ấy vừa ra khẩu, Bạch Lộ Hạm một cái bạo lật thì gõ đi lên, thành thành thật thật nhìn. Chịu Bạch Lộ Hạm một cái bạo lật, A Cát không có đang nói cái gì. Mà là tiếp tục nhìn xuống. Phải thì như thế nào? Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, thân ảnh này híp đôi mắt một cái, trầm giọng nói ra. Vậy thì thật là không khéo. Nhìn xem thân ảnh này thừa nhận, Vương Dã lắc đầu. Hắn cầm bầu rượu lên đưa cho chính mình rót một chén rượu. Đồng thời ánh mắt vừa nhấc, mở miệng nói, người này, người giết không được. Nói ra, Vương Dã dương mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Bị Vương Dã như vậy xem xét, thân ảnh này trong lòng một đột. Đồng thời, hắn chậm rãi mở miệng, trầm giọng nói, có đúng không? Nếu ta nhất định phải giết hắn đây. Nói ra, hắn ngón cái đẩy. Bang! Theo một tiếng ngâm khẽ, trong vỏ trường kiếm lộ ra một nửa. Phun xuất ra đạo đạo khiếp người hàn quang. Nhất định phải giết hắn. Nói ra, Vương Dã đem rượu trong chén uống cạn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thân ảnh. Giọng nói cũng trọng thêm vài phần. Lúc này hắn trực tiếp đứng dậy, trầm trọng nói, vậy sẽ phải hỏi một chút trong tay của ta ra hỏa, có đáp ứng hay không? Nói ra, Vương Dã chậm rãi đứng dậy. Bộ dáng tại đèn đuốc chiếu rọi xuống triển lộ không bỏ sót. Đồng thời cánh tay của hắn khẽ động. Một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện ở trong tay. Không phải. Thấy một màn như vậy, trong phòng A Cát không khỏi sững sờ, lão mê tiền sao không dựa theo quá trình đến A. Lúc này không nên tự giới thiệu dọa chạy thích khách sao. Còn đứng lên sáng lên binh khí, hắn thực muốn động thủ. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là khẩn trương. Nhìn thấy Vương Dã đứng lên nháy mắt, thân ảnh này không khỏi sững sờ. Mới vừa rồi bởi vì đèn đuốc lờ mờ, hơn nữa Vương Dã nằm ở bàn phía trên, hắn cũng không có thấy rõ Vương Dã bộ dáng. Bây giờ Vương Dã đứng dậy, hắn mới đem bộ dáng nhìn rõ ràng. Hắc sắc áo khoác, trường kiếm màu đỏ. Nhìn thấy Vương Dã lần này bộ dáng, thân ảnh này phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn biến sắc, lùi sau một bước, trầm giọng nói, ngươi là thánh quân. Trong ngôn ngữ, thân ảnh này trên mặt phun xuất thần sắc kinh khủng. Diệu A. Thấy một màn như vậy, A Cát kinh ngạc nói, ngay từ đầu không biểu minh thân phận, lại lộ ra thánh quân mang tính tiêu chí vật phẩm để cho người này đi đoán. Cứ như vậy không chỉ có còn có lực trùng kích, còn có thể làm cho đối phương ở trong lòng sợ hãi. Lão mê tiền có chút tài năng A. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm một cái bạo lật thì đập vào trên đầu của hắn. Đồng thời mở miệng nói, người mẹ nó có thể hay không đừng hung hăng nói lung tung. Cho lão nương an tĩnh nhìn. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã. Hiển nhiên, nàng cũng bị Vương Dã biểu hiện rung động. Nàng bây giờ chỉ muốn biết, Vương Dã bước kế tiếp chuẩn bị như thế nào tiến hành tiếp. Có ý tứ. Nghe được vui trước mặt thân ảnh này ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại. Đồng thời, mở miệng nói ra, đã nhiều năm như vậy, vốn cho rằng danh hào của ta đã bị quên đi. Không nghĩ tới hôm nay trên giang hồ còn có người nhớ kỹ ta. Như thế, bản tôn rất là vui mừng. Vương Dã ngữ khí cao cao tại thượng, cho người ta một loại bế nghĩa tung hoành bá khí cảm giác. Chương 640, dán ở trên mặt. Không có khả năng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nam tử này mở miệng cả kinh nói, thánh quân sớm đã chết tại năm đó vây quét bên trong. Cho dù sống tiếp được, cũng không có khả năng xuất thủ bảo hộ mệnh quan triều đình. Người căn bản cũng không phải là thánh quân. Bang! Nói ra, cái này trong tay nam tử trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Hắn một chỉ Vương Dã, trầm giọng nói, người đến tột cùng là ai? Xong đời. Nhìn đến đây, A Cát không khỏi nhắm mắt lại, mở miệng nói, lão mê tiền chơi đùa hỏng rồi. Tranh thủ thời gian xuất thủ cứu lão mê tiền A. Ngươi trước đừng làm loạn. Nhìn xem A Cát động tác, Trần Trung mở miệng nói, trưởng quỹ còn tại diễn, ngươi loạn cái gì sức lực. Lời vừa nói ra, A Cát trong lòng khẽ động. Hắn dương mắt xem xét, đã thấy Vương Dã đứng tại chỗ thản nhiên bất động. Cả người khí định thần nhàn, căn bản không có hốt hoảng thần sắc. Nhìn đến đây, A Cát trong lòng khẽ động, hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, bản tôn là ai, ngươi không phải đã nói qua sao? Hơn nữa, bản tôn muốn bảo vệ ai, bao lâu cần hướng người bậc này mặt hàng báo cáo chuẩn bị. Còn nữa, ngươi nói ta không phải thánh quân. Nói ra nơi đây, Vương Dã ngôn ngữ một trận. Hắn mục quang vừa nhấc, trong tay màu đỏ trường kiếm chỉ về phía trước, mở miệng nói, ngươi tự mình thử một lần, chẳng phải sẽ biết. Lời vừa nói ra, A Cát đám người không khỏi sững sờ. Lão mê tiền, có phải hay không nhập vai diễn quá sâu? Nhìn xem Vương Dã động tác, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, này cũng chủ động xuất thủ khiêu khích. Đây không phải muốn chết sao? Theo bọn hắn nghĩ, Vương Dã bậc này cách làm, căn bản chính là tự tìm đường chết. Oán ta! Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát lắc đầu, nếu không phải ta nhất định để hắn tin tưởng mình chính là thánh quân. Hắn cũng sẽ không nhập vai diễn sâu như thế. Nếu như không vào hí sâu như thế, vậy sẽ không biến thành dạng này. Đều cũng oán ta. Trong ngôn ngữ A Cát lắc đầu, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Nhìn xem A Cát bộ dáng này, Bạch Lộ Hạm vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và như vậy sự tình, nam tử này di chuyển. Đã thấy hắn tay cầm trường kiếm bày một tư thế. Nhất thời ở giữa, một cỗ sắc bén khí tức từ quanh thân mà lên. Hắn trường kiếm trong tay phía trên đều cũng phun suốt từng khúc kiếm khí màu xanh, nhìn một cái khí thế cực sung túc. Ông! Kiếm mang phun suốt nháy mắt, chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó một cỗ kình khí hỗn hợp có sát ý hướng về Vương Dã chạm mặt tới. Chỉ một thoáng, cái kia một chiếc tàn đèn đột nhiên dập tắt. Ngay cả Vương Dã quần áo, cũng ở đây bay phất phới. Nhưng mà mặt đối cái này, Vương Dã lại thản nhiên bất động. Phảng phất sát khí kia đối với hắn không được nửa phần tác dụng giống như. Lúc này, hắn chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, xem ra, người thật đúng là dự định động thủ thử một lần. Can đảm lắm. Nói ra, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, chẳng qua tại động thủ trước đó ta muốn cho ngươi một cái lời khuyên. Đó chính là ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Một kiếm này nếu là giết không được ta, chết ngươi nhưng chính là ngươi. Vương Dã ngôn ngữ bình hòa. Không hoảng hốt chút nào. Nhìn một cái, phảng phất đã tính trước giống như. Lời vừa nói ra, nam tử này thân thể vẫn không khỏi cứng đờ. Đồng thời, trong lòng lại sinh ra một tia nghi vấn. Hắn vì sao chấn định như vậy? Bản thân mới vừa rồi tràn ra sát khí, chính là cố ý thăm dò Vương Dã. Nếu là kêu là giống như võ nhân, bất kể như thế nào đều sẽ có phản ứng. Và trước mắt Vương Dã lại đứng tại chỗ, thản nhiên bất động. Không nhận ảnh hưởng chút nào. Chỉ riêng là một phần này khí định thần nhàn. Nếu không phải trải qua sóng to gió lớn người, căn bản không thể nào làm được. Hơn nữa mới vừa rồi bản thân cũng không có phát giác người này, vậy càng ngày càng chứng minh hắn suy nghĩ trong lòng. Trước mắt Vương Dã, cũng không đơn giản. Cô lỗ. Nghĩ tới đây, nam tử này không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Trong lúc nhất thời, hắn vậy không dám tùy tiện xuất thủ. Như trước mặt Vương Dã là đang hư trương thanh thế vẫn còn hảo. Như hắn thực sự là thánh quân, bản thân tùy tiện xuất thủ không khác lấy trứng chọi đá. Nghĩ tới đây, Ánh mắt của hắn không ngừng quét mắt trước mắt Vương Dã, muốn theo hắn tư thế bên trên tìm ra sơ hở. Nhưng Vương Dã chính là tự nhiên mà đứng, không có bất kỳ tư thế có thể nói. Bộ dáng như thế có thể nói tràn đầy đều là sơ hở, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại không có kẽ hở. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết nên như thế nào cho phải. Không dám động thủ sao? Ở nơi này nam tử suy nghĩ lung tung thời khắc, Vương Dã chậm rãi mở miệng, nếu là không dám. Liền đem phía trên những người kia đều gọi xuống đây đi. Các ngươi đồng loạt ra tay, nói không chừng còn có thể cho các ngươi tăng thêm mấy phần can đảm. Lời vừa nói ra, nam tử trước mặt thần sắc giật mình. Vì cam đoan lần này có thể không sơ hở tí nào, hắn đặc biệt tìm 6 người mai phục tại xung quanh làm tiếp ứng. Hắn đã gọi những người này để nín hơi chi pháp mai phục tại xung quanh, người bình thường giác ngộ phát hiện đạo lý. Trước mắt người này là như thế nào phát hiện? Chẳng lẽ hắn thật là thánh quân? Đáng chết! Nghĩ đến nơi này, nam nhân thấp giọng mắng một câu. Đồng thời hắn mở miệng nói, đều cũng ra đi. Siêu siêu siêu! Lời vừa nói ra, theo liên tiếp nhẹ vang lên. 6 cái thân mang áo đen người bay lượn mà xuống, tới nơi này hắc y nhân một bên. Còn có 6 cái. Thấy một màn như vậy, A Cát đám người triệt để ngây ngẩn cả người. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, trừ bỏ trước mặt nam tử này bên ngoài, lại còn có 6 người. Chuyện cho tới bây giờ, người có phải hay không thánh quân đã không trọng yếu. Liền đang A Cát đám người chấn kinh thời khắc, nam tử này mở miệng nói ra, chúng ta Mạc Bắc Thất Hùng, bây giờ liền tới lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Lời vừa nói ra, 7 người này thân thể khẽ động. Hướng về Vương Dã trước mặt vò tới. Không tốt, lão mê tiền muốn hỏng việc. Thấy một màn như vậy, A Cát kinh hô một tiếng. Đồng thời hắn đẩy cửa đi ra ngoài, quanh thân khẽ động nội lực đột nhiên tràn ra. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo kim sắc kình khí tứ tán mà ra. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng mấy người cũng không tiếp tục ẩn giấu. Dồn dập theo sát phía sau, từ một bên trong phòng nhỏ liền xông ra ngoài. Nghe được biến hóa bất thình lình, cái này Mạc Bắc Thất Hùng trong lòng khẽ động, vội vàng trở lại nhìn lại. Mà liền ở bọn hắn quay đầu nháy mắt, Vương Dã vậy cười lạnh một tiếng. Đã thấy trong tay hắn trường kiếm màu đỏ đột nhiên huy động. Ba, chỉ một thoáng, theo một tiếng dây thừng đứt gãy tiếng vang. 20 cân thuốc mê thoáng như bột mì giống như lưu loát đổ xuống mà ra, hướng về cái này Mạc Bắc Thất Hùng quay đầu dội xuống. Cái này Mạc Bắc Thất Hùng dĩ nhiên võ công không tệ, nhưng là tiền có A Cát đám người lên tiếng phân thần. Hơn nữa cái này thuốc mê xảy ra bất ngờ từ trên trời giáng xuống. Trực đả bọn họ một trở tay không kịp. Chỉ là thời gian trong nháy mắt. Cái này 20 cân xuất từ dược vương cốc Chu lão tạp mao thủ thuốc mê, thì chặt chẽ vững vàng dán tại cái này Mạc Bắc Thất Hùng trên mặt. Và A Cát đám người thấy một màn như vậy, lại vội vàng bịt lại miệng mũi đóng chặt hô hấp. Phòng ngừa bị cái này thuốc mê xông lật qua. Cũng không biết 7 người này hút vào bao nhiêu thuốc mê. Chỉ nghe liên tiếp động tĩnh, 7 người thân thể mềm nhũn, siêu siêu vẹo vẹo ngã trên mặt đất, lúc ấy không còn chi giác. Chương 641, thư từ. Nhìn xem ngã xuống Mạc Bắc Thất Hùng, Vương Dã cất bước thì hướng về mấy người đi đến. Lão mê tiền. Nhìn thấy Vương Dã động tác, Bạch Lộ Hạm vội vàng hô, cẩn thận đối phương giả vờ ngất phản công. Lúc này, Bạch Lộ Hạm khó gặp bắt đầu cẩn thận. Phản công cái rắm. Lời vừa nói ra, một bên A Cát mở miệng nói ra, 20 cân thuốc mê trực tiếp dán trên mặt. Bên cạnh không nói, đem trên mặt bọn họ điểm ấy thuốc mê chóc xuống đều có thể trang 2 đại bao. Phân lượng này xuống dưới, chính là ăn vậy ăn no rồi. Đây nếu là còn có thể đứng lên, đó mới là có quỷ đây. Nghe được A Cát phen này ngôn ngữ, nhìn lại trên mặt đất đầy người thuốc mê Mạc Bắc Thất Hùng. Bạch Lộ Hạm không tự chủ được gật đầu một cái. Cũng là, cái này phân lượng thuốc mê xuống dưới, đừng nói là người. Chính là voi nó vậy chịu không được a. Có thể A Vương trưởng quỹ. Lúc này một bên Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, không nghĩ tới ngươi diễn kịch vẫn rất có thiên phú. Vừa rồi cái kia thánh quân diễn, thật đúng là rất có cái kia vị. Liền cùng thực tựa như. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu đối với Vương Dã mới vừa biểu hiện khen không dứt miệng. Ân, lời này là thật. Lời vừa nói ra, một bên A Cát vậy đi theo phụ họa, mặc dù ngươi lão mê tiền mới vừa rồi không có dựa theo quá trình đến, nhưng là ngươi vừa rồi cảm giác kia là thật hảo. Động tác kia thần thái, liền cùng thực thánh quân giống như đúc. Đó là... Nghe được Triệu Bộ Đầu cùng A Cát ngôn ngữ, Vương Dã lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói cái này diễn kịch không thể loạn diễn, mấu chốt nhất là ngươi được có sinh hoạt. Có sinh hoạt, ngươi cái này diễn đi ra ngoài nhân vật hắn tự nhiên thì chân thật. Hơn nữa ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, kỳ thật A, ta thực sự chính là thánh quân. Ngươi cũng có thể dẹp đi A. Vương Dã lời vừa nói ra, A Cát mở miệng nói ra, ta phát hiện lão mê tiền, người mẹ nó là thật có thể thuận can ba A. Vừa mới nói người béo, người còn thở lên rồi. Trả lại người thật là thánh quân. Ngươi nếu là thánh quân, cha vợ của ta chính là Bạch Minh Ngọc. Trong ngôn ngữ, A Cát đối với Vương Dã mà nói đó là 100 không tin. Ngươi một cái danh con ngươi còn không tin. Nhìn xem A Cát thần sắc, Vương Dã biến sắc, nói nghiêm túc, ta thực sự là thánh quân. Được rồi, Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, cái này diễn kịch mặc dù có thú, có thể không thể quá mức đầu nhập, bằng không thì dễ dàng bị điên. Ngươi được nhanh theo ngươi nhân vật này bên trong đi mà ra. Dạng này, lần này sự tình ngươi một cái công lớn, ta mau chóng hướng phủ nha đại nhân báo xin phê chuẩn ngươi miễn thuế sự tình. Ai nha? Lời vừa nói ra, Vương Dã trên mặt lập tức hiện ra vẻ tươi cười, vậy ta thì tạ ơn lão Triệu ngươi a. 3 năm miễn thuế, cái này cần bao nhiêu bạc a? Trong ngôn ngữ, Vương Dã vạch lên đầu ngón tay tính lên. Hắn mới vừa rồi như vậy thế ngoại cao nhân thần sắc cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một bộ thô bỉ thần sắc. Có nhìn thấy không? Nhìn xem Vương Dã dáng vẻ, A Cát nhếch mép một cái, hướng về phía Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, thì cái dạng này, con mẹ nó thánh quân đây. Thánh quân có thể có bỉ ổi như vậy không biết xấu hổ. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Chợt, mở miệng nói, lão mê tiền nếu là thánh quân mà nói, giống như vậy thật có ý tứ. Nghe được Bạch Lộ Hạm nói, A Cát không khỏi sững sờ. Hắn trực tiếp quay người nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phức tạp. Ngươi nhìn xem ta làm gì? Nhìn thấy A Cát dạng này nhìn chằm chằm lấy bản thân, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Hắn trong lời nói còn mang theo nhẹ nhẹ nhăn nhó. Ngươi tiểu nha đầu phiến tử cũng bị thuốc mê sông mơ hồ a. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, A Cát thân thủ ở tại cái trán sờ lên, mở miệng nói cái này cũng không phát sốt a. Lão mê tiền nếu là thánh quân, ngày đó phía dưới mới lộn xộn đây. Còn có, ngươi nói chuyện như thế nào đột nhiên trở nên như vậy nhăn nhó đây. Nương môn chít chít. A Cát lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm hai mắt đột nhiên trợn lên. Đã thấy nàng xuất chân như điện, trực tiếp đá vào A Cát cái mông bên trên. Chợt xoay người qua không tiếp tục để ý A Cát. Không phải. Chịu Bạch Lộ Hạm một cước, A Cát biến sắc, hắn nhìn xem Trần Trùng mở miệng nói, Trần Trùng, ngươi cho phân xử thử. Ta nói không đúng sao? Cái này tiểu nha đầu phiến tử vừa rồi có phải hay không nương môn chít chít? Ta ngất xuyên nàng, nàng một lời không hợp thì động thủ, đúng là con mẹ nó càng ngày càng dã man. Thì cái này còn đại hộ nhân ra mà ra đây. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy không phục không cam lòng. A Cát. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng vỗ vai hắn một cái, mở miệng nói ta hiện tại mới phát hiện. Tiểu tử ngươi thực thích hợp Phật môn võ học. Ngươi nếu là luyện võ công khác, đoán chừng đều cũng không đến được cảnh giới bây giờ. A. Lời vừa nói ra, A Cát không khỏi sững sờ, chợt mở miệng hỏi, vì sao A? Không có cái gì. Nghe vậy, Trần Trùng mỉm cười, mở miệng nói, khen ngươi ngộ tính hảo đây. Này còn cần ngươi nói. Trần Trùng lời vừa nói ra, A Cát mở miệng nói ra, ta và ngươi nói, thì ta cái này ngộ tính, không nói trên trời vô đúng, đó cũng là trong lòng đất vô song. Đây cũng chính là ta nhớ không nổi sự tình trước kia đến. Bằng không thì thượng kinh thi một trạng nguyên cái gì cùng chơi một dạng. Trong lời nói, A Cát trên mặt mang nhẹ nhẹ tự hào. Trạng hay không trạng nguyên ta không rõ lắm. Nhìn xem A Cát trên mặt thần sắc, Trần Trùng lắc đầu, mở miệng nói, người đời này tìm không thấy tức phụ khả năng ngược lại là cao lạ kỳ. Không phải, Trần Trùng ta xem như nhìn hiện ra. Không đợi Trần Trùng nói hết lời, A Cát mở chừng hai mắt, mở miệng nói, người cái này tâm nhãn so lão mê tiền còn đen hơn. Hợp lấy người có tống cô nương, liền bắt đầu nói ta tìm không thấy tức phụ. Người đây mới là lão Ngưu ăn lạn mũ rơm, đầy mình hỏng vòng vòng. Nói gần nói xa, A Cát lộ ra vô cùng tức giận. Thằng ngu này, nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã không khỏi lắc đầu. Ngay cả một bên Triệu Bộ Đầu đều cũng vỗ vỗ Vương Dã bả vai, hai tử còn nhỏ, ra đời không sâu. Về sau sẽ biết, chỉ mong như vậy thôi. Nghe vậy, Vương Dã bất đắc dĩ nhếch mép một cái. Đồng thời, hắn mở miệng nói, được rồi, chúng ta cũng đừng nói hắn, người trước nhìn một chút bảy người này trên người đều cũng có thứ gì à. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái. Hắn cúi người xuống tại Mạc Bắc Thất Hùng trên thân thể một trận tìm tòi. Chợt ở tại trên người lấy ra một phong thư từ. Tin. Nhìn đến đây, Vương Dã trong đầu không khỏi khẽ động. Hắn nhìn xem Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, lão Triệu, tranh thủ thời gian mở ra a, nhìn một chút bên trong viết cái gì. Lúc này Vương Dã bên trong viết nội dung vô cùng tò mò. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu không khỏi gật đầu một cái. Chợt hắn trực tiếp xé ra thư từ, tay lấy ra giấy viết thư. Sẽ nhìn qua hai lần về sau, ánh mắt của hắn cứng đờ. Cả người không khỏi ngây tại chỗ. Chương 343, lần đầu gặp gỡ Bạch Hổ. Trong phòng, hai tay để trần trần mục nhìn lấy chính mình trên ngực trưởng ấn, biểu lộ khá là bất đắc dĩ. Thương thế ngược lại cũng không phải quá nghiêm trọng. Mặc dù xương sườn đứt gãy thêm thổ huyết, thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng dù sao có thiên ngoại đồ vật cho chữa trị, khôi phục rất nhanh. Đem đặc chế chữa thương đan dược cho phu quân, Bạch Tiêm Vũ vừa buồn cười lại là đau lòng nói, ngươi nói ngươi trêu chọc Tiểu La làm cái gì, nhà đầu kia ra tay vốn là không có nặng nhẹ, ngươi lại còn coi nàng là Thanh La A, sẽ đau lòng bản thân tỷ phu. Nữ nhân cũng là rất bất đắc dĩ. Vừa mới bắt đầu nghe được động tĩnh còn tưởng rằng là thích khách. Cũng có thể phát hiện là hộc máu Trần Mục về sau, lại cho rằng đối phương bị đuổi giết. Nhưng mà nhìn thấy hiếm thấy bộ mặt tức giận Ngũ Thải La, cùng đối phương thoáng có chút sưng lên cánh môi, Bạch Tiêm Vũ minh bạch. Nhất định là cái xác này nhóm phu quân khi dễ người ta. Trần Mục rất buồn bực thở dài, vẻ mặt vô tội, ta căn bản là không có trêu chọc nàng A, cũng không đụng tới qua. Dù sao Ngũ Thải La lại không mở miệng nói chuyện, trước tiên đem trách nhiệm mũ trục trôi qua lại nói. Lúc này Ngũ Thải La đang bị tỷ tỷ Thanh La phát biểu. Nàng là ta tỷ phu, vậy chẳng khác gì là tỷ phu ngươi. Ngươi thân ngươi, chẳng khác gì là hôn ta. Ta thích tỷ phu, tương đương ngươi vậy ưa thích tỷ phu. Lần sau nếu như tỷ phu hôn lại ngươi, làm ơn tất hảo hảo phối hợp, để cho tỷ tỷ ta vậy thể nghiệm một lần. Đối mặt Thanh La tẩy não, Ngũ Thải La chỉ là hướng về trong tay lấy xuống lá chuối tây, cảm xúc tựa hồ rất là ủy khuất. Các loại nửa buổi tối, kết quả nửa đường bị người khác cho tiệt hồ. Tiểu nha đầu có thể không tức giận nha. Cảm giác khiển trách không sai biệt lắm, Thanh La đi tới Trần Mục trước mặt nói ra, tỷ phu, lần sau ngươi yên tâm to gan sảm sỡ nàng, tốt nhất là ở ta rõ ràng tỉnh thời điểm, dạng này ta cũng hảo kịp thời bảo hộ ngươi. Cái gì chiếm tiện nghi, tỷ phu ngươi không phải loại người như vậy. Trần Mục nghĩa chính ngôn từ phê bình cô em vợ. Không phải ta nói ngươi, ngươi cái nhà đầu này tư tưởng có vấn đề a. Cả ngày liền nghĩ nam nữ tình yêu điểm này ô sự tình, hoặc là thì nghiên cứu một chút để cho người ta mặt đỏ tới mang tai đồ chơi, đúng sao? Nhiều bảo trì một chút thuần khiết tâm, không tốt sao? Thanh La hét lên môi hồng, tỷ phu ngươi có bao nhiêu thuần khiết? Ta thuần túy không thuần túy? Tỷ ngươi biết rõ, ngươi hỏi nàng. Trần Mục cười ha ha. Nam nhân thuận thế đem Bạch Tiêm Vũ ôm vào trong ngực, hôn hít lấy đối phương kiều nộn khuôn mặt, học thêm học vợ ta. Đồ chơi cái gì căn bản đều cũng không động vào. Nghe lời này một cái, Thanh La không phục nói, ta trước đó chế tác những cái kia. Thanh La, nhanh đi làm đồ ăn sáng. Bạch Tiêm Vũ trừng mắt một cái. Đối mặt tỷ tỷ ánh mắt uy hiếp, Thanh La phun ra tiểu miêu lưỡi, ngoan ngoãn rời đi phòng, thuận tiện đem Ngũ Thải La vậy lôi đi. Nương tử, nếu không chúng ta làm vận động sáng sớm. Trần Mục nụ cười không có hảo ý. Bạch Tiêm Vũ đỏ mặt nói, ngươi cùng Thanh La không có gì khác biệt, cả ngày liền biết làm loạn. Gặp nam nhân thực vung lên quần áo của nàng, Bạch Tiêm Vũ bận bịu rời đi câu chuyện, không phải để cho ngươi trở về nha, như thế nào sớm như vậy lại tới, có phải hay không lại phát hiện cái gì đầu mối mới? Nương tử đã đoán đúng, lần này có phát hiện lớn. Trần Mục vuốt một cái đối phương mũi ngọc tinh xảo, đem chính mình một đêm trải qua sự tình giảng thuật mà ra. Đương nhiên, cùng Thiếu Tư Mệnh một chút tiểu mập mờ phân đoạn không để ý đến. Nghe xong Trần Mục giải thích, Bạch Tiêm Vũ nội tâm nhấc lên một mảnh sóng lớn, cặp kia động nhân con người phủ kín chấn kinh. Đến mức nam nhân vung lên nàng vẫy, vỗ về chân của nàng cũng không để ý. Nói như vậy, đường đường Đông Châu thành chi phủ đại nhân vậy mà thực chính là thiên địa gặp phản tặc. Hơn nữa che giấu nhiều năm như vậy cũng không phát hiện. Bạch Tiêm Vũ cảm thấy có chút khó tin. Nếu không phải nàng tín nhiệm phu quân của mình không có trò đùa, thật đúng là không thể tin được đây là sự thực, nghe quá kéo. Ngươi nói Thái Hậu gặp ngờ tới loại kết quả này sao? Trần Mục một bên chạm nhẹ lấy nữ nhân trượt hương tuyết ngọc bắp chân, cười hỏi. Có sao nói vậy, nương tử đôi này chân có thể chơi rất nhiều năm không ngán. Tăng một phần quá mập, giảm một phần quá thủ. Bạch Tiêm Vũ nhíu mày suy tư trong chốc lát, khẽ gật đầu một cái, lúc trước Đỗ Ích Võ là tiên đế sai khiến quan viên, Thái Hậu chấp chính về sau vốn là có lòng muốn thay thế thành tâm phúc của mình. Nhưng bất đắc dĩ gần nhất Đại Viêm rất không yên ổn, chỉ có thể tiếp tục trọng dụng. Ngươi cũng biết Đỗ Ích Võ đối với Đông Châu thành tầm quan trọng, trên cơ bản phe phái quan viên cắm rễ ở chỗ này, một khi di chuyển hắn, cái này Đông Châu thực sự sẽ loạn, đây cũng là ta trước đó lo lắng kết quả. Trần Mục nói, nhưng bây giờ hắn thế nhưng là phản tặc, Thái Hậu lại thế nào lo lắng vậy tất nhiên là muốn trừ hết, đúng không? Bạch Tiêm Vũ khinh khinh điểm điểm chán, không sai, tính chất đã rất nghiêm trọng. Nàng hiện tại đã tưởng tượng đến Thái Hậu khi biết chuyện này tức giận dáng vẻ. Chẳng qua giống như nàng nói tới, Đỗ Ích Võ đối với Đông Châu thành quá là quan trọng, muốn đem hắn diệt trừ, nhất định phải hảo hảo kế hoạch một phen. Trần Mục nói, kỳ thật hiện tại vấn đề lớn nhất cũng không phải là Đỗ Ích Võ, mà là Đỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đông Châu thành còn có một cái hắc thủ sau màn. Dựa theo ta phát hiện manh mối đến xem, ngay cả Đỗ Ích Võ cũng có khả năng chỉ là một con cờ mà thôi. Ngươi là nói Vu Ma thần công? Bạch Tiêm Vũ mày đẹp gảy nhẹ. Nhìn thấy phu quân cúi đầu xuống hôn chân của mình, Bạch Tiêm Vũ khuôn mặt đỏ lên, tức giận nói chính sự đây, ngươi có thể hay không nghiêm chỉnh một chút? Không có cách nào, nương tử mị lực quá lớn, vi phu không có cách nào nghiêm chỉnh. Trần Mục cười nói. Đối mặt nam nhân tán dương, nữ nhân ngoài miệng xì mắng lấy, trong lòng lại khá là tự ngạo. Dù sao có thể khiến cho phu quân như thế mê luyến, vậy đủ để chứng minh mị lực của mình. Chẳng qua Bạch Tiêm Vũ nhớ tới Trần Mục nhắc lên, Thiếu Tư Mệnh, cảm thấy hơi động một chút, làm bộ rất trong lúc lơ đảng thuận miệng hỏi, Thiếu Tư Mệnh chân sờ tới sờ lui so thiếp tốt a? Chủ yếu là nàng tơ tằm vớ sờ tới sờ lui rất. Trần Mục vội vàng ngậm miệng. Nhìn qua phu nhân hơi hơi nheo lại mắt phượng, Trần Mục ngượng ngùng nói, chỉ đùa một chút, ta cùng nàng căn bản cũng không có cái gì. Không tin ngươi đi hỏi Chỉ Nguyệt, cái kia Thiếu Tư Mệnh căn bản chính là một cái vô tình vô dục lạnh lẽo cô quạnh nha đầu. Ngươi một cái sắc nhóm lại thông đồng những nữ nhân khác. Bạch Tiêm Vũ khí răng ngà một mạch cắn. Còn tưởng rằng có thể thu liễm mấy phần, quả nhiên không đổi được bản tính. Nữ nhân cưỡng ép đem chính mình chân dài từ đối phương trong ngực tránh thoát mà ra, sửa sang lấy quần áo lạnh lùng nói chuyện chính sự a. Trần Mục không tiện cười, ngồi thẳng người. Hắn rót nước trà, bưng đến Bạch Tiêm Vũ trước mặt, nương tử, bây giờ trọng điểm là, phía sau có một cái thế lực thần bí, chẳng những khống chế Đỗ đại nhân, còn thấm vào thiên địa hội. Ngoài ra ta nói với người cái kia bãi tha ma, vậy mà có chôn nhiều như vậy thi thể, những thi thể này là từ đâu tới, cũng nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bạch Tiêm Vũ tiếp nhận nước trà, thản nhiên nói, ta cũng minh bạch, chuyện này ta sẽ mau chóng bẩm báo Thái Hậu, nếu có thể. Lại phái đến quân đội. Trần Mục nhíu nhíu mày. Phái tới quân đội, mang ý nghĩa cái này Đông Châu thành đem triệt để biến thiên, đến lúc đó khổ vẫn là những cái kia bách tính. Chẳng qua đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Tỷ, Bạch Hổ tên kia đến, Thanh La bỗng nhiên chạy tới nói ra. Bạch Hổ làm. Nghe được cái tên này, Trần Mục khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, là bốn đại minh làm bên trong Bạch Hổ làm sao? Đối với Bạch Hổ làm, Trần Mục một mực là chỉ nghe tên chưa từng thấy một thân. Chỉ biết là hắn là minh vệ tứ xứ não giữa hạt dưa thông minh nhất cái kia, rất nhiều minh vệ sự vụ đều là do hắn đến chế định xử lý. Đáng tiếc một mực chưa từng che mặt. Là hắn, Bạch Tiêm Vũ nghĩ, đối Trần Mục ôn nhu nói. Phu quân, ta đi trước phòng khách gặp hắn một chút, nhìn hắn có chuyện gì, ngươi chờ một lát ta một hồi. Bằng cái gì ta muốn né tránh, không cần thiết. Trần Mục cười nói, Huyền Vũ cùng Thanh Long ta đã thấy qua, bây giờ còn thật muốn kiến thức một chút vị này mặt cười Bạch Hổ. Bạch Tiêm Vũ dựng thẳng lên mày liếu, phu quân, người quên đáp ứng thiếp sự tình sao? Trần Mục nói, hắn không phải biết rõ chúng ta là vợ chồng sao? Cần gì né tránh? Gặp nữ nhân theo dõi hắn cũng không nói chuyện, Trần Mục đành phải khoát tay áo, làm ra đầu hàng hình dáng, đi, vậy ngươi đi đi. Bạch Tiêm Vũ lúc này mới lộ ra nụ cười. Đi tới cửa lúc, nàng quay đầu liếc nhìn Trần Mục, nhìn qua nhà mình phu quân lẻ loi trơ trọi thân ảnh, lại cắn cắn môi hồng, do dự một chút, nói khẽ, đi thôi. Cái gì? Đang bưng lên chén sứ uống trà Trần Mục quay đầu. Bạch Tiêm Vũ tiến lên ôm Trần Mục khuỷu tay, vểnh lên môi đỏ nói khẽ, thiếp thân biết sai rồi, phu quân không cần thị hiềm bất luận kẻ nào, bất kể như thế nào, ngươi đều là của ta phu quân. Nói xong, nàng kiếng mũi chân thân nam nhân một lần. Nữ nhân thanh tịnh tràn ngập nhu tình đôi mắt để cho Trần Mục đáy lòng hơi hơi xúc động. Hắn ôm lấy nữ nhân nhuyễn hương thân thể mềm mại nói ra, nương tử, vi phu phát thệ, về sau vô luận cưới bao nhiêu vị phu nhân, đều sẽ cái thứ nhất sủng hạnh ngươi, tuyệt đối đem ngươi phục vụ thư giãn thoải mái, mấy ngày mấy đêm không xuống giường được. Lan, Bạch Tiêm Vũ đá đối phương một cước. Đi tới phòng khách, Bạch Hổ làm vẫn như cũng mang theo mặt nạ màu bạc. Chính như Trần Mục nói tới, mặt nạ mặc dù là hổ, nhưng mơ hồ lại mang theo một tia ý cười, cho người cảm giác chính là khẩu Phật tâm xà. Khi nhìn đến Bạch Tiêm Vũ bên người Trần Mục về sau, Bạch Hổ làm rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Hắn đứng dậy ôm quyền cười nói, Trần Đại Nhân, gọi tỷ phu, Bạch Tiêm Vũ ném một câu. Bạch Hổ làm khẽ giật mình, nhìn chằm chằm nữ nhân một cái, sau đó rất cung kính đối Trần Mục kêu một tiếng, tỷ phu. Bạch Hổ đệ đệ khách khí, đều là người một nhà. Nụ cười rực rỡ Trần Mục tiến lên ôm lấy Bạch Hổ làm bả vai, vỗ đối phương bộ ngực nói ra. Đã sớm theo nương tử trong miệng nghe nói Bạch Hổ đệ đệ tuấn tú lịch sự, hoa nở, càng là ngàn vạn thím mập tình nhân trong mộng, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nói ra, hắn lấy ra một viên đan dược nhét vào trong tay đối phương. Đây là tỷ phu ngươi lễ gặp mặt, thập toàn đại bổ đan, rất bổ thân thể. Cam đoan để cho ngươi theo dây nam trở thành máy bay nam. Đối mặt Trần Mục nhiệt tình, Bạch Hổ làm hơi có chút chống đỡ không được. Vội vàng đáp, tỷ phu khách khí, tỷ phu mới là tuấn tú lịch sự, nghe nói kinh thành đệ nhất hoa khôi Tiết Thải Thanh đều cũng đối với ngài hâm mộ không thôi. Nhìn ngươi lời nói này, tỷ phu ngươi ta chỉ si tình tỷ ngươi một cái gì hoa khôi cây cỏ khôi, căn bản không để vào mắt. Trần Mục bất mãn nói. Bạch Hổ làm tràn đầy đồng cảm. Tỷ ta cũng coi là tuyệt sắc mỹ nữ, tỷ phu si tình nàng cũng là nên. Huống chi, kinh thành hâm mộ tỷ ta tài tử anh tuấn người vậy rất nhiều. Được rồi, hai người các ngươi biệt dối trá. Tuyệt sắc mỹ nhân đôi mắt xinh đẹp tức giận chừng Bạch Hổ làm một cái, hỏi. Nói đi, cái này sáng sớm chạy tới vậy là chuyện gì? Bạch Hổ làm đang muốn mở miệng, Bạch Tiêm Vũ nhíu mày, đến chỗ của ta còn đội cái gì mặt nạ, đem nó hái. Bạch Hổ làm bất đắc dĩ, đành phải lấy xuống mặt nạ. Chỗ mi tâm hình xăm tầm mắt ở ngoài bắt mắt. Còn bên cạnh nguyên bản vẻ mặt ý cười Trần Mục, khi nhìn đến mặt mũi của đối phương về sau lại hơi hơi híp mắt lại, trong mắt chỗ sâu nhảy ra tia sáng kỳ dị. Một giây sau, hắn đột nhiên bước nhanh về phía trước. Sau đó một quyền đập vào Bạch Hổ làm trên mặt. Một quyền này đập rất thành thật, trong phòng bất luận kẻ nào đều cũng không phản ứng kịp, bao gồm Bạch Hổ làm. Cả người thẳng tắp bay lên, sau đó rơi đập trên bàn. Chương 344, hèn yếu vương gia. Phòng ốc bên trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Kèm theo bàn gỗ chia năm xẻ bảy, vừa mới còn cùng Trần Mục một bộ vui vẻ hòa thuận Bạch Hổ làm ngã trên mặt đất, ngã một cái thành thật. Cửa ra vào Thanh La Khinh che miệng lại. Thiếu nữ sử dụng một bộ quái dị mang theo ánh mắt sùng bái nhìn xem Trần Mục, nói thầm tỷ phu soái a. Bạch Tiêm Vũ lại sững sờ ngay tại chỗ. Nàng phản ứng đầu tiên là hướng về phía Trần Mục hỏi, phu quân, ngươi và Bạch Hổ trước kia kết qua thù. Trên đời này không có vô duyên vô cớ bị đánh. Nếu không phải song phương có cửu oán, về phần vừa thấy mặt đã bên trên bạo tính tình. Sai khẳng định không phải phu quân. Nghĩ tới đây, Bạch Tiêm Vũ nhìn về phía Bạch Hổ làm ánh mắt cực kỳ bất thiện, chất vấn có phải hay không là ngươi cùng Huyền Vũ lại khó xử phu quân ta. Cũng không thể trách nàng nghĩ như vậy. Dù sao trước đó hai người này thì khó xử qua Trần Ngục, lúc ấy nàng còn phiến Huyền Vũ mấy lần bàn tay. Tỷ, ta cùng hắn có thể có cái gì ân oán à? Bạch Hổ làm muốn khóc. Hắn vững tin cùng Trần Mục là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, ai biết đối phương trong đầu là nghĩ thế nào. Về phần sau lưng sự tình, đối phương làm sao có thể biết được. Bạch Tiêm Vũ tự nhiên không tin chuyện hoang đường của hắn, nhìn qua Trần Mục hỏi, phu quân, bọn họ như thế nào làm khó dễ ngươi? Đối mặt con dâu cha hỏi, Trần Mục lại là một bộ mờ mịt. Hắn nhìn xem từ dưới đất bò dậy Bạch Hổ Lam, gãi đầu một cái, tình huống như thế nào, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tiêm Vũ, mặc dù không muốn nhổ nước bọt, nhưng phu quân bộ dáng này như thế nào cảm giác là cố ý kiếm chuyện đây? Có chút vô sỉ ý nghĩa. Bạch Hổ Lam ra mặt co quắp mấy lần, há to miệng muốn nói điều gì, nhưng trong cổ họng không biệt xuất nửa chữ. Bạch Hổ đệ đệ, mới vừa đến đấy đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà Trần Mục lại không buông tha. Chỉ đối phương trên mặt vết máu nghi ngờ nói, ngươi bị ai đánh, như thế nào trở thành bộ dáng này, ngươi yên tâm nói cho ta, tốt xấu ta cũng là tỷ phu ngươi, nhất định phải giúp ngươi xuất khí. Bên trong căn phòng bầu không khí một lần rất không tiện. Bạch Hổ làm cười khan hai tiếng, tỷ phu ngược lại là rất hài hước. Trong tròng mắt của hắn cất giấu một tia âm u. Mặc kệ Trần Mục đột nhiên đánh động cơ của hắn là cái gì, rõ ràng lộ ra một cái tin tức, kia liền là Trần Mục khả năng biết rõ cái gì. Đây là Bạch Hổ làm lần thứ nhất chân chính cảm nhận được Trần Mục lợi hại. Luôn luôn có thể đánh bất ngờ cho hắn, kinh hỉ. Đương nhiên, có lẽ là Trần Mục ghi hận trước đó hắn và Huyền Vũ khó xử hắn sự tình, cho nên động thủ đánh người. Bạch Tiêm Vũ ho khan một tiếng, đôi mắt đẹp có chút bất đắc dĩ trừng phu quân một cái, đối Bạch Hổ làm nói ra, không có sao chứ, cần thuốc chữa thương sao? Không có sao, tỷ phu nói đùa ta mà thôi. Bạch Hổ làm lau đi khóe miệng vết máu, rất có phong độ vừa cười vừa nói. Nói xong sau, hắn chợt nhớ tới cái gì, lấy ra một mai ngọc bội đưa tới Trần Mục trước mặt, tỷ phu, ta cũng không chuẩn bị lễ vật gì, cái này hộ thân phù đưa cho ngươi đi. Ai nha, cái này làm sao có ý tứ đây? Trần Mục ngoài miệng nói ra lời khách sáo, trên tay lại nhanh chóng tiếp nhận ngọc bội. Ngọc bội ẩn chứa linh lực, nắm ở trong tay ấm áp, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Vào lúc đó Trần Mục nội tâm vẫn là rất nghi ngờ. Mới vừa đến đấy phát sinh cái gì? Bạch Tiêm Vũ cùng Bạch Hổ làm đều tưởng rằng Trần Mục là ở giả ngu, nhưng hắn xác thực không biết. Hắn chỉ nhớ rõ đối phương lấy xuống mặt nạ, sau đó thể nội có một cỗ bạo ngược xúc động, sự tình phía sau cũng có chút mơ hồ. Nói đi, lần này đi tới đấy có chuyện gì? Bạch Tiêm Vũ ra hiệu Thanh La thu thập trên đất tàn vật, nhàn nhạt hỏi. Khóe miệng mang khẽ cong đường cong Bạch Hổ làm thấp giọng nói ra, cũng không có chuyện gì, chủ yếu vẫn là đến xem một chút nhị tỷ, trước đó mất tích nhiều ngày như vậy, ta cũng là thật lo lắng, một mực đi theo chú tước đường minh vệ môn tìm kiếm. Bây giờ nhị tỷ yên ổn trở về, ta cũng yên lòng. Bạch Tiêm Vũ xinh đẹp đuôi lông mày trống lên, thanh âm dễ nghe êm tai, người gần nhất ngược lại là thật quan tâm ngươi nhị tỷ nha. Nhìn nhị tỷ lời nói này, ngài khỏe xấu là ta nhị tỷ, ta cái này làm đệ đệ dĩ nhiên là phải quan tâm ngươi. Bạch Hổ làm khóe miệng nụ cười càng nồng đậm. Một bên khác Trần Mục thuận thế đem Bạch Tiêm Vũ ôm vào trong ngực, để một bộ rất bá đạo giọng điệu nói ra, Bạch Hổ đệ đệ, có ta ở đây, ngươi thì không cần quan tâm ngươi nhị tỷ. Quan tâm nhiều hơn quan tâm cái kia Huyền Vũ làm, đầu không quá bình thường được bộ dáng. Phu quân đây cũng là ăn cái gì giấm. Bạch Tiêm Vũ phương tâm không hiểu ngọt lịm, tâm tình cũng vui thích không ít. Nhìn xem Bạch Tiêm Vũ cùng Trần Mục thân cận bộ dáng, Bạch Hổ làm trong mắt nhấp nhô u nhiên ánh sáng, ngay sau đó nhanh chóng biến mất, hỏi, đúng rồi nhị tỷ, gần nhất có cái gì đầu mối mới cùng phát hiện. Bạch Tiêm Vũ vừa muốn nói tình huống gần đây, Trần Mục lại lặng lẽ tại nữ nhân bên hông bóp một lần. Nữ nhân khẽ giật mình, tiếp tục nói, cũng không có gì phát hiện mới, giống như trước đó. Người đây, đến Đông Châu Thành điều tra thế nào? Một dạng, Bạch Hổ làm cười khổ giang tay ra. Đúng lúc này, một vị chu tước đường minh vệ vội vã xuất hiện, cung kính nói, đại nhân, Vân Trinh Vương cầu kiến. Vân Trinh Vương, đám người đưa mắt nhìn nhau. Thân làm Đông Châu Thành vương gia, hẳn là xứng nhất không lên, vương gia, cái danh xưng này, hắn hèn yếu tính cách để cho không ít người vụng trộm trào phúng. Muốn so phía dưới, con của hắn mặc dù cũng có chút ngốc cùng tự phụ, nhưng ít ra chưa giả cha như vậy sợ qua. Trần Mục làm mặt lạnh đến, sẽ không phải là cho hắn nhi tử cầu hôn à. Nhớ tới lần trước chính là cái kia thế tử dây dưa Thanh La, Trần Mục lập tức một trận khó chịu, vô ý thức vén tay áo lên. Bạch Tiêm Vũ vội vàng kéo hắn, phu quân đừng vội, để Vân Trinh Vương tính cách, hắn là không thể nào chạy tới cầu hôn. Thiếp thân đoán chừng, hắn có thể là đến nói xin lỗi. Xin lỗi, cái này vương gia có chút ý tứ. Trần Mục cười một cái nói, nương tử kia ngươi trước đi xử lý a, lần này ta liền không lộ diện, đợi xử lý xong lại nói. Ân, Bạch Tiêm Vũ gật đầu một cái. Quả nhiên giống như Bạch Tiêm Vũ nói dự liệu như vậy. Đem nàng đi tới đại sảnh về sau, vị này tại Đông Châu Thành thậm chí toàn bộ Đại Viêm thanh danh không tốt vương gia, đang đứng ở một bên sốt ruột chờ đợi. Vân Trinh Vương thoạt nhìn tuổi tác tựa hồ không lớn, cũng liền 50 tuổi tác dụng. Nhưng tóc của hắn cũng rất bạch. Còng lưng thân thể giống như bị ép vỡ lạc đà, tấm kia mang theo nhăn nhẹ hình xăm trên mặt vĩnh viễn là một bộ ti khiêm tốn tư thái. Chu Tước bái kiến Vân Trinh Vương gia, Bạch Tiêm Vũ hơi hơi hành lễ. Chu Tước đại nhân. Nhìn thấy mang theo ngân sắc Chu Tước mặt nạ, hất lên hắc bảo Bạch Tiêm Vũ, Vân Trinh Vương liền vội vàng tiến lên xoay người chắp tay, kinh sợ. Hành động như vậy là rất khó ở một cái vương gia trên người xuất hiện. Nhưng nghĩ tới tên này từng tại thiên địa hội phản nghịch phần tử tập kích Trạch Viễn lúc, hơn nửa đêm ngủ hắn dọa đến lại trực tiếp thân thể trần chuồng chạy tới chuồng heo ẩn núp, vậy thì chẳng có gì lạ. Không biết vương gia hôm nay tới là vì chuyện gì? Bạch Tiêm Vũ hỏi. Chu Tước đại nhân, lần này bổn vương đến đây là vì khuyển tử nói xin lỗi. Thực không quá đối được, tiểu tử kia ta đã thu thập một trận, không cho ngài cùng Thanh La cô nương thêm phiền phức a. Vân Trinh Vương nói ra, để cho bọn hạ nhân chuyển đến mấy cái dương nói ra, trong này đều là một chút tục vật, là cố ý ngài đưa tới bồi tội. Đối phương tư cách thấp như vậy, để cho Bạch Tiêm Vũ có phần không thích ứng. Giọng nói của nàng làm chậm lại một chút, nói ra, không có gì đáng ngại, thế tử ưa thích Thanh La cũng không có sai, chỉ là phương thức biểu đạt có chút. Có chút từ bị một ít, về sau đừng có lại quấn lấy Thanh La là được rồi. Nhất định, nhất định. Vân Trinh Vương liên tục gật đầu cúi người, sắc mặt có một chút do dự, mặt khác còn có một việc. Nói ra, hắn bỗng nhiên một lần quỳ ở Bạch Tiêm Vũ trước mặt. Chương 642, bẫy dập. Thế nào lão Triệu? Nhìn xem Triệu Bộ Đầu ngây tại chỗ dáng vẻ, vương giã cười cười. Hắn vỗ vỗ Triệu Bộ Đầu bả vai, mở miệng nói, phía trên viết cái gì ngoạn ý a, để cho ngươi nhìn mê mẩn như vậy. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu trên mặt vui vẻ. Hắn xoay đầu lại nhìn cái này vương giã, mở miệng nói, vương trưởng quý, phát đạt. Phát đạt, lời vừa nói ra, vương giã không khỏi sững sờ. Hắn nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói thế nào. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vậy nghiêm túc. Trực tiếp cầm trong tay tin giao cho vương giã. Nhận lấy tin đến xem xét, vương giã không khỏi khẽ giật mình. Bởi vì hắn khi thấy trong thư này viết chính là mau giết Tùng Giang Phủ Nha, hai ngày về sau tại Kim Lăng Thành Minh Kính Hồ nhà Thủy Tạ. Đối cùng một phương khác nhân mã hội hợp về sau, cùng nhau nhận lấy tiền thưởng. Nhìn đến nơi này, vương giã không khỏi sững sờ. Dựa theo nội dung trong thư đến xem, sát thủ cũng không chỉ cái này Mạc Bắc Thất Hùng một phương nhân mã. Trừ cái đó ra, hẳn còn có một phương khác nhân mã đi làm những chuyện khác. Nghĩ đến nơi này, vương giã nhìn xem Triệu Bộ Đầu trên mặt vẻ mặt mừng rỡ, không khỏi lắc đầu. Hắn không nghĩ tới, trong thư này viết lại là như vậy nội dung. Hắn càng không có thầm nghĩ. Triệu Bộ Đầu lại còn vì vậy mà vô cùng cao hứng. Lão Triệu, ngươi không sao chứ? Ý niệm tới đây, vương giã nhìn xem Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói ra cái này có gì hảo phát đạt. Ai nha, vương trưởng quỹ. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, chuyện này hắn không thể chỉ nhìn bề ngoài. Chiếu cái này nội dung trong thư đến xem, có phải hay không giải thích còn có một nhóm khác nhân mã. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Đúng a. Nghe vậy, vương giã gật đầu một cái, trên thư không phải đều cũng viết ra sao. Cho nên a, lúc này Triệu Bộ Đầu vỗ đùi. Mở miệng nói, chúng ta nếu là sớm tại nhà Thủy Tạ làm tốt mai phục. Đối một nhóm khác nhân mã có ở lúc sẽ ngang nhiên xuất thủ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cái này nếu là làm tốt, còn không phải một cái công lớn. Nói gần nói xa, Triệu Bộ Đầu trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Triệu Bộ Đầu lại có ý nghĩ như vậy. Có thể A Lão Triệu. Lúc này một bên A Cắt nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ. Hắn mua không lên tiền, mở miệng nói, không nghĩ tới người cái này cùng lấy thần bộ đại nhân trộn lẫn thời gian lâu dài. Đầu óc vậy linh hoạt. Như vậy chủ ý thiếu đạo đức đều làm cho ngươi muốn hiện ra. Thực có thể. Nói ra, A Cát giơ ngón tay cái lên. Nhìn ngươi lời nói này. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, ta đây đọc thuộc lòng thơ đường 300 thủ, không biết làm thơ cũng sẽ ngâm không phải sao. Đi theo đại nhân lâu như vậy rồi, có ngu đi nữa ta cũng phải học một chút đồ vật không phải sao. Lại giả thuyết, ta đây gọi thế nào thất đức chủ ý đây. Ta cũng là giúp đỡ chính nghĩa, diệt cỏ tận gốc nha. Nói gần nói xa, Triệu Bộ Đầu trên mặt nở một nụ cười. Triệu Bộ Đầu, người ý tưởng này là tốt. Nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Nếu là ám sát vẫn là đường đường phủ nha, hắn có cần phải hành động chung sao? Loại chuyện này chẳng lẽ không phải càng bí ẩn càng tốt sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt phát ra một tia thâm thúy. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu không khỏi sững sờ. Hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ý của ngươi là, trong này có vấn đề. Chúng ta lại hướng nghĩ sâu một bước. Vương Dã nhìn xem Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, nếu là thuê người giết người, thì khó tránh khỏi gặp tiết lộ phong thanh. Lần này có phải hay không là người giật dây cố ý đem người hai phương thích khách dẫn tới một chỗ, sau đó vòng và giết chết. Kể từ đó không chỉ có thể ngăn chặn tin tức tiết lộ tai họa ngầm, còn có thể đỡ một số lớn tiền bạc. Trong ngôn ngữ, Vương Dã tràn đầy nghiền ngẫm. Đúng a, lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vỗ vỗ cái ót, mở miệng nói ra, trong này lại có ác độc như vậy dụng tâm, ta thế mà không có nhìn mà ra. Bất quá lại nói đến, Vương trưởng quỹ ngươi có thể a. Ác độc như vậy kỹ lưỡng, ngươi thế mà liếc mắt một cái thấy ngay. Thực sự là lợi hại. Triệu Bộ Đầu đối với Vương Dã là khen không dứt miệng. Này, cái này còn không là trò trẻ con sao? Đối với Triệu Bộ Đầu tán thưởng, Vương Dã khoát tay áo, mở miệng nói, đây đều là chơi đồ còn dư lại. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu cùng A Cát không khỏi sững sờ. Nhất là Triệu Bộ Đầu. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vương Dã trên thân, chơi dư. Vương trưởng quỹ, ngươi còn tham dự qua loại này mua bán. Những lời này vấn Vương Dã hơi sững sờ. Chợt, hắn mở miệng nói, vậy làm sao có thể đây? Ý của ta là, năm đó ta vào Nam ra Bắc thấy cũng nhiều, loại này kỹ lưỡng không cảm thấy kinh ngạc. Đây đều là người khác chơi dư. Trong ngôn ngữ Vương Dã trên mặt lộ ra từng tia nụ cười. Dọa ta một hồi. Nghe được Vương Dã giải thích, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, ta đã nói rồi, người Vương trưởng quỹ làm sao có thể làm loại kia hoạt động đây. Đó là. Nghe vậy, Vương Dã phụ họa nói, ta thế nhưng là lương dân a. Trong ngôn ngữ, hắn chậm rãi nhả thở một hơi. Mẹ, mới vừa rồi một hưng phấn thiếu chút nữa thì đem nói thật nói hiện ra. Liền đang Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc. Triệu Bộ Đầu đi lên phía trước, hướng về phía Vương Dã hỏi, nếu đó là cái bẫy dập, cái kia để Vương trưởng quỹ ý kiến, phải làm thế nào ứng đối a? Này, cái này còn không đơn giản sao? Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau đạo lý biết hay không? Người trước phối tốt thuốc mê mai phục tại nhà thủy tạ bốn phía, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đợi đến một phương khác sát thủ cùng diệt khẩu người lẫn nhau chém giết về sau lại dùng thuốc mê đem bọn hắn xông lục lọi. Cái này chẳng phải một mũi tên hạ hai con chim sao? Nói đến đây, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Diệu a, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, ngày khác ta liền đi một chuyến Hồi Xuân Đường. Để cho Chu đại phu bào chế mấy mươi cân thuốc mê, đến lúc đó mặc hắn võ công cao cường. Ta liền không tin không hạ nổi hắn. Nói gần nói xa, Triệu Bộ Đầu lộ ra đã tính trước. Được rồi, cái này tùy ngươi vậy. Nhìn xem Triệu Bộ Đầu tính trước kỹ càng bộ dáng, Vương Dã khoát tay áo, ngươi nhớ kỹ cùng phủ nha lão gia nói để cho hắn nhớ kỹ cho ta miễn thuế là được. Nói ra, Vương Dã chậm rãi quay người, mang theo A Cát đám người hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Cùng lúc đó, Kim Lăng bến đỏ. Mấy chiếc cắt nước tàu nhanh đáp lấy bóng đêm tựa vào Lưu Vân bến đỏ. Đội thuyền dừng sát ở bến đỏ đồng thời, một thân ảnh đột nhiên lướt lên, chậm rãi rơi vào cột buồm phía trên. Hắn mục quang trông về phía xa, nhìn phía xa Kim Lăng Thành. Đồng thời, mở miệng chậm rãi nói ra Kim Lăng Thành A. Nhà ta thế nhưng là hồi lâu đều cũng không có tới. Nói đến nơi đây, thân ảnh này híp đôi mắt một cái, phun xuất từng tia khiếp người tinh mang. Chương 643, không tầm thường. Sáng sớm hôm sau, Túy Tiên Lâu. Vương Giã tại trong quầy lục lọi nhìn trước mắt sổ sách. Hắn năm ngón tay như điện, nhanh chóng phủi đi lên trước mặt bàn tính, phát ra ào ào ào tiếng vang. Khóe miệng điên cuồng dương lên, đã liệt đến lỗ tai. Nhìn qua vô cùng khoa trương. Nha, hôm nay mặt trời đánh phía tây hiện ra. Nhìn xem Vương Giã bộ dáng này, A Cát mở miệng trêu ghẹo nói, lão mê tiền đây là thế nào? Tại sao còn hôn từ tính cả trướng? Từ lúc có nhân viên kế toán về sau, đây là lần đầu tiên A. Nói chuyện đồng thời, A Cát hướng về Lý Thanh Liên ném tới một cái ánh mắt hỏi thăm. Đây không phải lập tức phải miễn thuế nha. Lý Thanh Liên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, sáng sớm thì chiếm quầy hàng ở nơi nào tính sổ sách. Nếu là kiểm toán còn chưa tính, lão bản nha, đương nhiên. Nhưng là hắn bảo là muốn cảm thụ một chút, tiền kiếm được tất cả thuộc về mình cảm giác. T. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, A Cát không khỏi hít sâu một hơi. Miễn thuế về sau có thể làm ra loại chuyện như vậy. Phóng nhãn toàn bộ Kim Lăng cũng chỉ có Vương Giã. Liền đang A Cát âm thầm suy tư thời điểm, hắn chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ cảm giác quái dị truyền đến. Xoay người nhìn lại, lại phát hiện Bạch Lộ Hạm đang cầm cái chổi nhìn chằm chằm lấy bản thân. Nhưng một chút, nhìn thấy A Cát quay người, Bạch Lộ Hạm hướng về phía A Cát hung hăng nói ra. Lời vừa nói ra, dọa đến A Cát vội vàng tránh ra. Hừ, liền đang A Cát tránh ra đồng thời, Bạch Lộ Hạm lạnh rên một tiếng, cất bước đi qua. Không phải. Nhìn xem theo bên cạnh mình đi qua Bạch Lộ Hạm, A Cát quay đầu hướng về phía Lý Thanh Liên nói ra, ta giống như không chọc giận nàng A. Nàng đang yên đang lành phát cái gì tính tình A. Nói gần nói xa, A Cát vẻ mặt mộng bức. Ngươi còn không có chọc giận nàng đây. Nghe được A Cát phàn nàn, Lý Thanh Liên giơ ngón tay cái lên, huynh đệ. Ngươi là làm cái này. Tại pháp lệnh cho phép tình huống phía dưới, vấn đề này ngươi xem như làm tuyệt. Ngươi cái này có thể coi là không trêu chọc mà nói, cái kia còn thật không có cái gì sự tình xem như chọc tới nàng. Nói gần nói xa, Lý Thanh Liên vẻ mặt ý tứ sâu xa. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, A Cát không khỏi sững sờ. Hắn lúc này vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một trận thanh âm truyền đến. Hắc hắc hắc. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Vương Giã phát ra liên tiếp nụ cười bị ổi. Đồng thời còn mở miệng nói ra, tháng này mua bán không tệ, kiếm lời còn không ít. Đợi đến miễn thuế văn thư xuống tới, tháng này cũng không cần nộp thuế. Lúc kia tiết kiệm thuế bạc đều là một số lớn. Hàng ngày tại Di Hồng Viện đùa nghịch đến mất liên lạc cũng không thành vấn đề a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã hai mắt tỏa ánh sáng, khắp khuôn mặt là vẻ mặt hưng phấn. Nhìn xem Vương Giã trên mặt thần sắc, A Cát không có nhếch mép một cái. Hắn quay đầu nhìn Lý Thanh Liên, mở miệng nói cái này lão mê tiền, vừa nhắc tới Di Hồng Viện thì hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn hắn cái này tính tình, còn kém trôi nước miếng. Nói gần nói xa, A Cát vẻ mặt ghét bỏ. Nghe được A Cát nói, một bên Lý Thanh Liên đang chuẩn bị phụ họa hai câu. Và nhưng vào lúc này, một cái thân ảnh nho nhỏ lại đi từ cửa vào. Tiểu Niếp Niếp. Nhìn thấy cái thân ảnh này về sau, A Cát không khỏi sững sờ, ngươi như thế nào sớm như vậy trở về. Lý Tam Đa ngày hôm nay không dạy thư sao? Vốn là Lý Tiên Sinh là muốn giáo. Nghe được A Cát hỏi thăm, Tiểu Niếp Niếp mở miệng nói thế nhưng là gần hắn nhận được một phong thư. Phía trên cũng không biết viết cái gì, hắn chỉ là nhìn qua, liền để chúng ta nghỉ ngơi. Không dùng tới học đường, Tiểu Niếp Niếp ngược lại là thật vui vẻ. Tuân theo một phong thư. Tiểu Niếp Niếp lời vừa nói ra, giữa quầy Vương Giã không khỏi sướng sờ. Lý Tam Đa người này mặc dù thường xuyên xuất nhập Di Hồng Viện bậc này chỗ. Nhưng đều là dạy xong thư về sau mới qua giải trí. như là lần này còn không có dạy học liền trực tiếp nghỉ ngơi tình huống, còn là lần đầu tiên gặp. Chẳng lẽ, Lý Tam Đa một bên kia gặp chuyện gì? Nghĩ đến nơi này, Vương Dã quay đầu nhìn về phía Tiểu Niếp Niếp, cái kia Lý tiên sinh đệ tử Đoạn Tư Ninh đây. Hắn tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Hắn đi Chu đại phu chỗ nào? Đối với Vương Dã hỏi thăm, Tiểu Niếp Niếp thúy xanh xanh nói ra, thời điểm ra đi vẫn nâng cao cấp bách, vô cùng lo lắng. Nhìn xem liền cùng xảy ra chuyện gì một dạng. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Lý Tam Đa chỗ nào đang yên đang lành sớm phía dưới học. Đoạn Tư Ninh lại lo lắng lật đật chạy tới Chu lão tạp mao chỗ nào. Sẽ liên hệ trước đó võ đăng thiên đạo trưởng môn bỏ mình ở chỗ này sự tình. Lúc này Vương Dã có thể kết luận, cái này tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Tốt, Niếp Niếp ngoan. Nghe được Tiểu Niếp Niếp ngôn ngữ, Vương Dã hướng về phía Tiểu Niếp Niếp nói ra, cái này cho ngươi cầm lấy đi mua kẹo ăn. Nói ra Vương Dã đem mấy cái nhiều tiền đưa cho Tiểu Niếp Niếp. Tạ ơn Vương trưởng quỹ. Nhận lấy Vương Dã đưa tới mấy cái nhiều tiền, Tiểu Niếp Niếp nói ra, ta đi đằng sau tìm mẹ ta. Đi thôi. Nhìn trước mắt Tiểu Niếp Niếp, Vương Dã khá là hòa ái nói ra, thật ngoan. Bộ dáng liền phảng phất một cái trưởng giả hiền hòa giống như. Nhìn thấy không? Nhìn xem Vương Dã Tiểu Niếp Niếp nói chuyện bộ dáng, A Cát hướng về phía một bên Lý Thanh Liên nói ra, cái này giảm miễn thuế phú chính là không giống với. Bình thường để cho chướng tiền công đều cũng khu khu siêu siêu chủ, hiện tại cũng chủ động cho người ta tiền bạc. Trong lời nói, A Cát lời nói khá là âm dương quái khí. A Cát, tiểu tử ngươi lại mẹ nó nói thầm gì đây? Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã thanh âm nhất thời truyền đến, người ta Tiểu Niếp Niếp vẫn còn con nít. Nàng bao lớn, ngươi bao lớn. Từng ngày cùng đứa bé so qua đến so với quá khứ, đúng là con mẹ nó có thể. Chính là. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói, người ta Tiểu Niếp Niếp lại ngoan vừa đáng yêu. Không giống một ít người, miệng lưỡi trơn tru, con mẹ nó không đầu óc. Nói ra Bạch Lộ Hạm theo A Cát một bên đi qua, còn cần lực đụng A Cát một lần. Một cái đụng này, A Cát không khỏi lảo đảo một cái. Ngay sau đó nhìn xem Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, người tiểu nha đầu phiến tử đừng quá mức A. Ta không liền nói ngươi một cái nương môn chít chít nha, cần thiết hay không? Ngươi không phải nương môn A. Lan. Nghe được, A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lườm một cái, mở miệng nói. Không phải. Bị Bạch Lộ Hạm mắng về sau, A Cát không khỏi sững sờ. Hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền, cái này tiểu ni tử có phải hay không quá mức quá đáng? Ngươi cái này không dạy dục nàng một lần. Chuyện của chính mình tự mình giải quyết. Lúc này Vương Dã đại đại duỗi lưng một cái, mở miệng nói. Đồng thời, hắn cất bước, hướng về ngoài cửa đi đến. Không phải, lão mê tiền ngươi lại đi đâu à? Nhìn xem Vương Dã hướng về ngoài cửa đi đến, A Cát vội vàng nói, chẳng lẽ lại muốn đi dạo kỹ viện đi à? Có chút bạc liền bắt đầu đi dạo kỹ viện. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Lan. Đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Dã thanh âm đột nhiên truyền đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.